Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 147, hồi đất phong. Bắt mạch, nghiệm thương, rất nhanh thì phát hiện Lý Khai không chỉ là tay chân gân bị trọn. Ngay cả thằng nhỏ cũng để cho nhân phế, bất quá tánh mạng nhưng là không việc gì, hỏi một chút bên dưới mới biết. Nguyên lai là mới vừa rồi có người dùng truyền máu kỳ thuật. Mấy vị đại phu rối rít biểu thị muốn đi tố gặp một lần vị này kỳ nhân. Đại phu mỗi người mở toa thuốc, phần lớn đều là một ít thuốc bổ. Lý khách sư phân phó người làm đi lấy thuốc, nhìn hướng trên cánh tay mình vết thương nhỏ. Có chút, chính mình huyết làm sao lại sẽ có sát khí đây? Cái này cũng nhìn ra được. Bỗng nhiên một cái có chút không tốt ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Đưa tay Lý Khai trên vết thương nặn ra điểm một cái máu tươi. Khinh thiêu bỏ vào trong chén, ngã nhiều chút nước sạch sau, ở nhỏ vào chính mình máu tươi. Kết quả hai người giới hạn rõ ràng, hoàn toàn dung hợp không tới cùng đi. Lý khách sư sắc mặt khó coi rất, thậm chí bước chân đều có chút phù phiếm. Hắn biết mới vừa rồi lang nói vì sao lại sắc mặt đại biến. Thì tại sao cuống cuồng rời đi? Hắn là sợ chính mình diệt khẩu a. Lý khách sư sắc mặt khó coi vô cùng. Lại nghĩ tới hắn hai vị đại cữu ca huyết năng cứu Lý Khai. Lại nhìn về phía Lý Khai thời điểm. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Càng xem càng thấy con trai của được trưởng hoàn toàn không như chính mình. Bất kể là ở cái gì triều đại, nam nhân bị cắm sừng cũng tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Huống chi là đang ở loại này đại phú đại quý nhân gia. Lý khách sư cắn răng răng khanh khách vang rồi, bất quá nhưng cũng biết. Bây giờ nhiều người, tuyệt đối không thể lộ ra. Nếu không ngày thứ hai ai cũng biết, chính mình nuôi vài chục năm hài tử lại là một cái giã chủng. Bây giờ Lý khách sư xấu hổ liền muốn giết người, mà bây giờ vừa vặn liền có một người là hắn phải diệt trừ. Đó chính là lang nói, dù sao bây giờ chỉ có hắn biết con trai mình là không phải ruột thịt. Phân phó người làm mang lang nói tới, không dùng 5 phút, người làm báo lại, lang tiên sinh không thấy. Lý khách sư giận dữ, hung hăng vỗ bàn một cái. Thật cái bàn gỗ lại để cho hắn một quyền đánh thông suốt. Trong căn phòng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không hiểu Lý khách sư tại sao phát như vậy đại hòa. Lý khách sư biết bây giờ cũng là không phải giải thích thời điểm. Phân phó nói, mang Tề ra tướng, tuyệt đối không thể để cho kia lang nói chạy ra khỏi thành đi. Mấy cái hạ nhân thần sắc như thường. Còn tưởng rằng kia lang tiên sinh là trộm chủ nhà thứ gì. Mới để cho chủ nhà lạ thường phẫn nộ. Lập tức lĩnh mệnh rối rít cáo lui. Thái Nguyên Vương gia hai vị đại hán có chút không hiểu rồi. Này lang thầy thuốc vừa mới cứu mình cháu ngoại. Thế nào bây giờ phải bắt lấy hắn đây? Một vị trong đó đại hán không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi lên. Em rể, vì sao phải bắt kia lang đại phu à? Thường ngày thời điểm, Lý khách sư đối hai người bọn họ là phi thường lễ kính. Bây giờ Lý khách sư nhưng là nhìn thấy bọn họ hai liền phiền lòng. Hung hăng hừ một tiếng quay đầu rời đi. Nhìn cách là căn bản không nguyện ý lý tới hai người. Một gã khác đại hán giận dữ. Nói thế nào mình cũng là người vương gia. Từ ra đời đến bây giờ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với chính mình đâu rồi. Lập tức liền muốn tức giận mắng lên tiếng. Vừa mới bắt đầu tìm hỏi đại hán thật sự là hiểu rất rõ huynh đệ nhà mình tính khí. Nhìn hắn lông mày nhướng lên cũng biết đây là muốn chửi đồng rồi. Vội vàng che miệng hắn nói. Không thể, lão nhị ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi con trai trưởng để cho người ta chỉnh thành phế nhân. Ngươi sẽ như thế nào? Lão nhị hay là tức phẫn bất bình nói. Nhưng là kia hướng chúng ta phát cái gì hỏa? Chúng ta cũng không thiếu hắn. Lão cười to nói, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Loại thời điểm này tự gia nhân không chống đi tới, ai chống đi tới? Nói xong còn biểu hiện ra một bộ ngưỡng mộ núi cao bộ dáng. Thật giống như sự tình thật là dựa theo hắn nói như thế tiến hành. Lão nhị cũng cảm thấy đại ca nói có đạo lý. Hai người bọn họ bên trên nơi nào biết đi. Bây giờ Lý Khách Sư đã đem hai người bọn họ coi thành gian phu rồi. Vương tiên sinh, sự tình đã làm xong. Lăng nói lúc này chính nửa quỳ ở trước mặt Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói. Ba người các ngươi cầm lên nó. Đồng thời ở Kim Quang Môn ra khỏi thành, nếu như có nhân ngăn trở liền cho hắn liếc mắt nhìn lệnh bài, lang nói vội vàng nhận lấy lệnh bài. Cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, đây chính là bọn họ ba người mệnh a. Vương Tiểu Bảo tiếp tục tại trong ngực móc ra mười mấy mai kim diệp tử đạo. Bách Lượng Văn Ngân sợ các ngươi mang theo bất tiện, tước ra để cho ta đổi thành kim diệp tử. Coi như là ở đại đường xa xôi nhất địa phương, cũng có thể đổi hơn 100 lượng bạc, mấy người cẩn thận từng ly từng tí là đem kim diệp tử cho vào. Được, phen này liều mạng, không phải là vì này mấy phiến diệp tử sao? Chỉ cần mình có thể ra khỏi thành, sau này là có thể qua phú gia ông sinh sống. Vương Tiểu Bảo phất tay nói, cửa đã cho ba người các ngươi chuẩn bị xong xe ngựa. Triệu Hổ sẽ đuổi xe ngựa, mau mau ra khỏi thành đi. Ở trễ một chút sợ là cửa thành liền muốn đóng cửa, mấy người quỳ xuống cung cung kính kính cho. Vương Tiểu Bảo dập đầu ba cái, đứng dậy cáo lui. Vương Tiểu Bảo hay lại là bộ kia lười biếng bộ dáng. Đây là với Tô Bạch Học, đám ba người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sau này. Vương Tiểu Bảo mới vươn người một cái. Ánh mắt phát lạnh dù gì nói. Khác bị bắt, nếu như bị bắt, có thể cũng đừng trách ta. Vương Tiểu Bảo tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được Tô Bạch một nhà. Hắn đời này cũng không quên được tại chính mình nhanh phải chết đói thời điểm. Cái kia đem mình mang về nhà, làm cho mình với đệ đệ của hắn ngủ chung Tô Bạch. Vì bảo vệ Tô Bạch, coi như là hắn cũng không tiếc mạng sống. Tới ở hiện tại Tô Bạch là đang ngồi xe ngựa lắc lư lộc cộc hướng Hộ huyện đi. Hắn đã có một đoạn thời gian không hồi lãnh địa mình nhìn một chút. Còn không biết bây giờ lãnh địa là dạng gì rồi. Cũng không biết Hàn Lão Hổ thu nhận những tiểu thanh đó năm huấn luyện thế nào. Thứ hai Nhật Hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân hai hàng lông mày nhíu chặt nói. Tiểu tử kia phê Lý Khai. Ngoặc kép. Vương Hỷ có thể cảm giác được đến Lý trên người Lý Thế Dân tức giận. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng tiểu tử kia thuê ba gã thứ liều mạng. Sử dụng một ít tiểu thủ đoạn. Không riêng gì phế hắn. Còn để cho hắn có một cái nữ tội danh. Hơn nữa hắn không biết sử dụng cái gì thủ đoạn. Ngay tại giữa đêm Đan Dương quận công đối thái độ của Lý Khai thì có biến hóa long trời lỡ đất. Cũng có lẽ là bởi vì Lý Khai sau này không thể sinh dục nguyên nhân. Đan Dương quận công lại ở hôm nay lại đón dâu một cái môn tiểu thiếp. Tức Triệu phu nhân mang theo Lý Khai trở về nhà mẹ đẻ, Lý Thế Dân cau mày nói. Lý Khách Sư dù sao cũng là đi theo trẫm lâu như vậy lão tướng. Ở tuổi già thời điểm liền rơi xuống kết quả như thế này. Lời là nói như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới Tô Bạch. Hắn nhưng có chút trách tội không nổi, nhưng phàm là đổi một người lời nói, Lý Si G cũng đã sớm phân phó huyền vệ bắt người rồi. Bây giờ Thiên Khả Hãn bệ hạ rất là do dự, một mặt là Lý Tình nói cho hắn biết, chuyện này một chút phải cho lão thần một câu trả lời. Mặc dù bây giờ hắn không đi tìm đến, nhưng là ai cũng không phải người ngu, còn có thể cả đời cũng phản ảnh không tới sao. Ở một phương diện khác cảm tính lại nói cho hắn biết. Tô Bạch đối đại đường làm cống hiến là 10 Lý Khắc Sư cũng so ra kém. Chỉ bằng vào một cái khoai tây, liền là tuyệt đối không cách nào vượt qua. Có thể để cho Thiên Khả Hãn bệ hạ do dự sự tình cũng không nhiều. Mặc dù Vương Hỉ muốn cho Tô Bạch Cầu tha thứ, nhưng là sợ hơn một câu nói không nói tốt phản dựng lên tác dụng ngược lại. Do dự đã lâu, Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, có một không thể có nhị, người đi gõ một cái tiểu tử kia, đừng để cho hắn đắc ý vong hình. Vương Hỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi người chào nói, lão nô lập tức đi làm. Lý Thế Dân gật đầu một cái, mấy ngày nay thái tử thế nào? Ngoặc kép, Lý Thế Dân đối với chính mình người thừa kế vẫn là rất để ý. Vương Hỉ nói, bây giờ thái tử mỗi ngày giờ học cũng hết sức chăm chú. Hai vị bây giờ tiên sinh cũng là phá lệ mưu đồ. Mỗi ngày buổi trưa thái tử dùng bữa địa phương cũng đổi đến ngự thư phòng. Một bên đọc sách, vừa ăn cơm, Lý Thế Dân cười nói, cho trẫm truyền đáp thái tử, như vậy sẽ dạ dày không được. Cơm nước xong đang đọc sách cũng không muộn, không kém một chút thời gian. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Lý Thế Dân nụ cười lại giấu cũng không giấu được. Bây giờ đối với bây giờ đi lên thái tử rất hài lòng. Xem ra Vương Sửu Nghiêu kia, đường nhân, hai chữ sức hấp dẫn nhưng là không nhỏ a. Nghĩ đến đây, liền nghĩ đến tiểu tử kia Phế Lý Khai. Vĩ đại thiên khả hãn bệ hạ lại cảm thấy có chút nháo tâm rồi, lúc này Tô Bạch chính là đã đến hộ. Huyện, có thể nhanh như vậy trở lại còn nhiều hơn thua thiệt đường xi măng. Đến hộ huyện sau này, Tô Bạch thẳng tiếp xuống xe ngựa. Nơi này chính là chính hắn ra, hoàn toàn có thể thanh tĩnh lại. Phố lớn ngõ nhỏ bây giờ đã tất cả đều là đường xi măng. Ít nhất dõi mắt ngắm tới chỗ toàn bộ đều là. Tô Bạch mới vừa đi không mấy bước, liền bị một cái lão hán nhận ra được. Lão hán có chút không dám tin nhìn Tô Bạch, quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt, nhìn thêm chút nữa đánh xe rõ ràng là Vương Triều. Lúc này mới xác nhận thân phận của Tô Bạch, căng giọng hô, tước gia trở lại, tước gia trở lại, tước gia trở lại, lớn tiếng dọa Tô Bạch giật mình, không nghĩ tới tóc hoa dâm lão đại gia còn có thể có loại này giọng. Mấy cái ven đường hàng rong nghe một chút, rối rít quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, tiện tay liền lấy bên trên chính mình tốt nhất hàng hóa chạy tới. Gian hàng cũng không để ý rồi, nắm liền hướng trên mã xa thả, một bên thả vừa nói, tước gia nếm thử một chút tiểu nhân này rượu nếp than. Đây chính là tiểu nhân tổ truyền tay nghề. Một người khác hàng rong cầm trong tay một ít rau cải nói, tước gia, đây đều là năm nay mới vừa đi xuống, ngài nắm nếm thử một chút, đều là sáng nay mới vừa hái xuống. Tô Bạch có chút ngượng ngùng, vội vàng phân phó Vương Lãng đưa tiền. Hàng rong môn dĩ nhiên là không muốn, buông xuống đồ vật chạy, nhìn Tô Bạch một trận buồn cười, nhưng là hiển nhiên là không phải một cái đứng cười ngây ngô thời cơ tốt. Không dùng 3-4 phần chung, Tô Bạch cũng đã bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây ở đường lớn trung gian. Tước gia, ở Trường An quá thế nào a? Nói nhảm. Giống như chúng ta tước gia loại này người tốt, tới chỗ nào cũng sẽ quá vui vẻ, quá khoái hoạt, các ngươi đám này nhà quê biết cái gì, chúng ta tước gia nhưng là theo thái tử người có học. Biết thái tử là ai không? Nhân gia xúc địa đều dùng kim cái cuốc. Hoa nha, dân chúng phát ra trận trận than thở thanh âm, hiển nhiên là kinh ngạc với thái tử lại xúc địa đều dùng kim cái cuốc. Tô Bạch cười phất tay một cái nói, ta ở Trường An quá cũng không tệ lắm, còn quyết định một mối hôn sự. Tháng này nhị thập nhất hào liền muốn thành thân, bệ hạ cho ta đặt một cái nguyệt kỳ nghỉ, ta liền về thăm nhà một chút, dân chúng vui vẻ ra mặt. Thành thân đây chính là chuyện vui a, tước gia thành thân vậy càng là toàn huyện chuyện vui a. Đứng ở trên đường chính cùng trăm họ lại cùng nhau trò chuyện sẽ thiên. Thẳng đến nhận được tin tức đường sư dẫn người chạy tới mới thôi. Đường sư hai tháng này rõ ràng cho thấy mập không chỉ một vòng a. Bụng bự đều dậy, Tô Bạch cười vỗ vỗ bụng hắn nói. Nhìn ngươi cái này bụng, có phải hay không là tan phu bài nữa à? Đường sư vẻ mặt ủy khuất nói, tước ra đây chính là oan uổng thuộc hạ này bụng lớn lên, quả thật là vì phong phú chính mình, đọc sách tích lũy kiến thức a. Tô Bạch vẻ mặt buồn cười nói, ta không nhìn thư mấy chục sách, thế nào cũng không thấy ta bụng trở nên lớn đây. Đường sư mất mặt mũi cười nói, đại nhân là kỳ tài ngút trời, như thế nào cùng bọn ta phàm phu tục tử như thế đây. Tô Bạch nghe ha ha cười to, cái này đường sư hay lại là như vậy thích nói thật. Trần Thiết nhìn thấy Tô Bạch cũng là rất kích động. Tô Bạch cười vỗ vỗ bả vai hắn khích lệ đôi câu. Mặc dù bây giờ một cái tên nhỏ thó chụp bả vai hắn vẫn còn có chút tốn sức, nhưng là không có bất cứ người nào cảm thấy không hợp lý. Hết thảy đều tốt giống như vậy tự nhiên. Tô Bạch trở lại, đường sư ở Bách Vị Cư vì Tô Bạch đón gió tẩy trần. Bách Vị Cư tiểu nhị đều biết Tô Bạch, nhìn một cái là tước ra tới. Liền vội vàng đi thông báo trưởng quỹ. Trưởng quỹ lúc ấy liền vỗ ngực nói bữa tiệc này hắn mời khách chính là một chút xíu tấm lòng nhỏ. Xin tước ra vạn vạn không muốn thôi trì. Một bàn ít nhất có hơn 20 món thức ăn. Biết tước ra thích ăn thịt gà. Chỉ là kê thì trở nên đến trò gian làm 4-5 nói. Có Tô Bạch cái này đại vị vương ở, dĩ nhiên là một chút thang thang thủy thủy đều không còn lại. Ăn uống no đủ sau này, đường sư mang theo Tô Bạch bắt đầu hiện ra hộ huyện phát triển. Đầu tiên là học viện, bây giờ đã hoàn toàn đưa vào sử dụng rồi. Bây giờ đúng lúc là thời gian nghỉ trưa, có thể nhìn thấy bọn nhỏ cõng lấy sau lưng sách nhỏ bao hướng ra chạy đi. Buổi trưa trường học không quản đến cơm nước. Bọn nhỏ trên người đều mặc thống nhất đồng phục học sinh. Những thứ này là trường học miễn phí phát ra. Một thân màu xanh đồng phục học sinh, ngực vị trí tú rồi một cái đại đại chữ đường, sau lưng thêu trinh quan 2 năm. Xem bọn hắn kia cười giống như ánh mặt trời như thế khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Bạch biết bọn họ rất vui vẻ. Sau đó Tô Bạch nhìn một cái tự mình ở Mô Mô Sơn bên trên tòa nhà lớn, tu đã thất thất bát bát, hỏi đại công tượng, nói còn 1 tháng là có thể hoàn toàn sửa xong. Đây cũng là bởi vì là cho tước ra xây cất, cho nên nhất định phải cẩn thận, tinh tế mới được, xây dựng xong rồi sau này quét bên trên nước sơn đoán. Đợi 2 tháng là có thể người ở. Tô Bạch tính toán, vậy thì phải các loại tháng 10 nữa à? Không việc gì. Ngược lại sửa xong sau này mình cũng ở Trường An không về được. Sau này trở về lại nhìn phố thức ăn ngon cùng sân nuôi heo. Sân nuôi heo heo đã bắt đầu hướng trên thị trường bán. Loại này không có heo tao vị thịt heo, nhanh chóng lấy được hộ huyện trăm họ yêu thích. Không chỉ là mùi thịt, giá cả cũng không đắt. Sau cùng một trạm chính là Hàn Lão Hổ chỗ nào. Đường sư đơn độc cho Hàn Lão Hổ ở huyện ngoại vẽ ra một mảnh đất, dùng để xây dựng luyện binh thiết thi. Cũng là bởi vì nơi này cách trong huyện không gần, Hàn Lão Hổ mới không có nhận được Tô Bạch trở lại tin tức. Còn chưa đi vào trại huấn luyện đâu rồi, chỉ nghe thấy Hàn Lão Hổ giọng oang oang hô, các ngươi cũng là một đám phế vật. Biết cái gì gọi là phế vật sao? Chính là một chút chỗ dùng cũng không có. Dưỡng con heo còn có thể giết ăn thịt đây. Các ngươi liền thịt đều không thể ăn. Sợ 2 thước tường cũng gây khó dễ. Đánh giặc thời điểm gặp đá lớn làm sao bây giờ? Địch nhân sẽ sau lưng các ngươi chờ ngươi hay sao? Tô Bạch cười một tiếng. Cái này Hàn Lão Hổ, chính mình cũng không dạy hắn mắng chửi người a. Chẳng lẽ thiên hạ huấn luyện viên đều giống nhau? Bất kể là cái gì triều đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN